Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, chương 608, Bệnh Vận Mệnh. Trầm tư chỉ chốc lát, Trương Đạo Nhất, không, ở chấp nhất với vấn đề này, Khai Cung không quay đầu mũi tên, tim của hắn biến đường một khi bước ra cũng vô pháp quay đầu. Hắn cũng không có quá nhiều lo lắng, có tử khí khi hắn tùy thời có thể đi. Chỉ là đáng tiếc lâu như vậy bố trí. Bất quá đại đạo trên đường, có thể đi tới sau cùng mới là người thắng. Tiêu hao thêm phí một chút quang âm cũng không coi vào đâu. Ly khai Thạch Phường, trong phố đá người quản lý nhất thời thở vào một cái. Ở chỗ ngồi này bên trong tòa thần thành, thanh danh của hắn đã truyền đi, tất cả mọi người biết được. Hắn một thân nguyên thuật đăng phong tạo cực, mà nguyên thuật nhân vật mạnh mẽ là tất cả Thạch Phường đều không hoan nghênh tồn tại. Nếu không phải ngại vì quy củ, người quản lý đều có trực tiếp đóng cửa dự định. Hắn thấy, từng cái nguyên thuật đại sư đều có thể châu chấu. Mỗi một lần đến đây, cũng phải làm cho Thạch Phường lấy máu. U tĩnh trong lâm viên, gió mát phơ phất, sinh cơ bừng bừng. Từng bụi một người ôm hết cổ thụ bị nhỏ bé gió thổi hoa hoa tác hưởng. Lẻ tẻ đóa hoa ở trong gió phiêu đãng, có thể dùng đạm nhã mùi hoa tràn đầy khắp lâm viên. Cánh hoa nhược tuyết, trong đó mang theo nào đó linh vận. Những thứ này cổ thụ chỉ ít đã có nghìn năm, cũng cắm rễ cùng địa mạch trên, mới sanh loại này dị tượng. Nơi đây vốn là một vị thánh nhân chỗ ở, chỉ bất quá sau lại thánh nhân thất tung. Chỗ này lâm viên cũng thủy chung không. Bất quá ở Trương Đạo Nhất sắp dày thần nguyên nện xuống phía sau, nơi đây tạm thời cho hắn mượn đến ở lại. Có lẽ đối với những người khác mà nói thần nguyên khó có được, nhưng đối với hắn, cùng ven đường cục đá khác biệt không lớn. Thần nguyên cấu tạo hắn đã thăm dò. Nếu như hắn nghĩ, thậm chí có thể trực tiếp lấy thiên địa tinh khí đế tạo thần nguyên. Đây là một loại cực kỳ siêu nhiên thủ đoạn, vượt quá vô số người tưởng tượng. Nhất đại đế đều khó nắm giữ, mỹ cảnh như tranh vẽ. Trương Đạo Nhất đứng ở dưới tàng cây, cánh hoa trong suốt tung bay, đưa hắn vờn quanh. Ở trong gió, hắn áo bào trắng hơi phiêu đãng, có thể dùng hắn tựa như một vị đến trái đất trích tiên. Hắn hiện tại rất thích loại này vắng vẻ, không có thần tính ảnh hưởng. Hắn có thể hoàn toàn đắm chìm trong các loại khiến hắn động tâm mỹ cảnh trong. Có lúc coi như là một chiếc lá dụng quỹ tích, hắn đều có thể trầm mê hồi lâu. Hồi lâu sau, Trương Đạo Nhất thở dài một tiếng. Quả nhiên như ta trước khi suy nghĩ, mất đi nhân tính ta trở nên vô tình tiên cổ như đạo. Mà mất đi thần tính, ta lại trở nên lại giống bị thiên địa lây. Hắn nhân tính hóa thân không giống với này đi vô cùng tình chi đạo cao thủ. Những cao thủ chỉ chấp nhất với một loại tinh, mà hắn cũng các loại háo hức tụ hợp thể, cũng hình thành một loại cân bằng. Như vậy trải qua, ngược lại khiến cho hắn như người thường một dạng, xem không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Cùng nhau đi tới, rất sớm trước khi hắn liền nghiên cứu qua tình con đường này. Đây là một cái lấy tình là lực lượng nguồn suối con đường. Đúng là hư ảo long dương, nguyên nhân tình mà từ hư huyễn trong đi ra, biến thành chân thực. Hắn thấy, cái gọi là tình lực lượng, cứu bên ngoài căn nguyên cũng là ý chí lực lượng. Chỉ bất quá ý chí bị tâm tình cảm hóa sau đó trở nên càng phát ra cực đoan. Sở dĩ cũng càng phát ra cường đại. Loại này tu hành giả, cũng được xưng là ma. Bọn họ lấy tâm tình làm cơ sở, hóa thành hỏa lò. Đàn vào các loại tâm tính, khiến cho hóa vì mình lực lượng nguồn suối. Cũng có tu hành giả chém ra tất cả tạp niệm, chém ra tất cả tâm tính, chém người hóa thần, làm cho được bản thân trở nên vô tình nếu đạo. Đây là rất nhiều cường giả tuyển chọn, bởi vì này con đường tương đối dễ dàng, mà con đường của hắn cũng có thể dùng thần tính nhân tính nhị vị nhất thể. Hai người cùng tồn tại, đúng như thái cực. Bất quá loại trạng thái này cũng chỉ là tạm thời, đợi cho hắn tâm biến kết thúc, triệt để bước vào lục giai, hai người gần sẽ hòa làm một thể, hóa thành một khỏa không tì vết đạo tâm. Chuyện này sẽ là một loại trạng thái gì Trương Đạo Nhất cũng nói không chính xác. nhưng hắn biết được bản thân sẽ nhờ đó thăng hoa, tiến vào một cái càng cao tầng thứ thiên địa. Loại trạng thái này có thể xưng là đại la, tâm linh giỏi hơn thời không trên, có thể thấy được quá khứ vị lai, vô luận là thị giác, hay hoặc là còn lại, loại trạng thái này đều có thể cùng trước kia tuyệt nhiên bất đồng. Nếu nói là từ tam giai đến tứ giai, đó là từ phàm loại đến trường sinh loại thuế biến. Như vậy từ ngũ vào sáu, đó chính là từ trường sinh loại, hướng bất hủ loại thuế biến. Hắn hiện tại nằm ở đạo cảnh, vô luận là đạo chủng hay là đạo cây, vậy cũng là đặt nền móng, là mầm móng mọc rễ nảy mầm quá trình. Duy hữu đạo diễn, cũng chính là lớn tu hành giả cảnh giới, mầm móng mới trưởng thành cây. Ở hỗn độn trong biển, miễn cưỡng có tự vệ năng lực, mầm móng là yếu ớt. Thế nhưng cây không giống với, cho dù là cuồng phong lôi đình, lại giống khó có thể phá hủy. 3000 đạo chủng đã có 700 có chủ. Hơn nữa những người này đều là người mang đại khí vận hạng người, thiên tư bất phàm. Bất quá cuối cùng những người này lại có bao nhiêu người có thể đi tới cuối cùng? Trương đạo nhất cảm ứng tứ tán đạo chủng tình huống. 3,049 khỏa đạo chủng đã bay đi vũ trụ vạn khu vực. Vũ trụ quá lớn, cái này hơn 3000 khỏa đạo chủng có vẻ cực kỳ thưa thớt. Bất quá chân chính thiên tài cũng vô cùng sự hiếm thấy. Cho dù vũ trụ vạn khu vực, nếu không có Trương đạo nhất bố cục, cũng không khả năng có nhiều như vậy thiên tài. Cái này 700 khỏa đạo chủng mấy có lẽ đã đem vũ trụ vạn khu vực trong thiên tài túi tẫn. Còn dư lại thiên tài còn cần hắn mở ra luân hồi sau đó đi sáng lập. Hôm nay hắn thần tính hợp đạo, đã biên chế ra một cái vận mệnh chi hà hình thức ban đầu. Hơn 700 là thiên kiêu vận mệnh bị này trường hà liên hệ với nhau. Ở trong sông có cá tôm, có giao long, như Lý Trường Sinh, còn lại trở về chiến hồn. Vậy cũng là giao long, mà còn lại thiên kiêu chỉ là cá tôm. Ở trong con sông này, cường đại nhất một con giao long đã gần như hóa thành thần long. Cái này là một vị đến từ tương lai cường giả vô địch. Bất quá cho dù như vậy, cũng như trước không khơi ra Trương đạo nhất bệnh này trường hà. Nguyên bản dựa theo đạo lý, tương lai cường giả không có khả năng thay đổi quá khứ, cũng tựu không khả năng phủ xuống đi qua. Cho dù mạnh như tiên vương cũng làm không được. Bất quá hắn cũng một ngoại lệ. Hắn không phải tới từ đi qua, cũng không phải tới từ tương lai, mà là đến từ thiên nguyên. Ở tử khí lực lượng hạ, cái thế giới này vô thủy đã bị hắn triệt để thay thế. Đây là triệt để nhất thay thế. Hoặc có lẽ là, ở cái thế giới này hắn chính là vô thủy. Nguyên bản vô thủy căn bản không từng tồn tại. Đây chính là tử khí sức mạnh to lớn. Đi qua sở dĩ không thể cải biến, là bởi vì thời gian trường hà ngăn cản, mà hắn vị trí khoảng thời gian này cũng không phải đi qua. Nguyên nhân hắn ở nơi này chính là hiện tại. Thời gian trường hà lực lượng căn bản làm chưa dùng tới trên người hắn. Lấy hắn đến xem, tương lai cũng là hư vọng. Sở dĩ có thể thay đổi, bởi vì hắn, nguyên bản thời gian trường hà sở xác lập tương lai đã bị cải biến. Sở dĩ khiến cho thời gian trường hà bắn ngược. Bất quá hắn tự thân không có vấn đề, thời gian trường hà cũng ảnh hưởng không hắn. Chỉ có thể đem tương lai mấy cường giả ý chí đưa về khoảng thời gian này. Lấy cải biến lịch sử, bình định, bất quá cho dù là đến từ tương lai cường giả, cũng bị hắn nhét vào vận mệnh trường hà trong. Thế giới này chỉ là chiếu hình thế giới, có hạn mức cao nhất. Hồng Trần Tiên đã cực hạn, nhiều lắm có thể phê chuẩn tiên vương. Không có khả năng đản sinh ra tiên vương cường giả, mà chỉ cần không được tiên vương, liền ít khả năng nhảy thoát hắn bố trí. Ý chí của hắn phù hợp thiên địa, vận chuyển tạo hóa, ở cuồn cuộn đại thế phía dưới, coi như là tiên ý chí, cũng không thể làm trái. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.